Mục thần ký, chương 1985, mở ra thứ bảy kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1652, mở ra thứ bảy kỳ. Sau một lúc lâu, Tần Mục đem hỗn độn thạch phun ra. Hắn vốn cho là hỗn độn thạch bên trong tất có hỗn độn chi khí. Lúc trước hắn phát hiện thái dịch hỗn độn mạch khoáng lúc, liền phát hiện hỗn độn thạch bên trong chứa đựng hỗn độn chi khí. Khi hắn đem thái dịch vỏ trứng lấy ra, toàn bộ hỗn độn mạch khoáng sụp đổ. Hỗn độn thạch vỡ nát, những cái kia hỗn độn chi khí liền phân tán bốn phía tràn ra, hóa thành tổ đình hỗn độn hài. Từ một điểm này có thể phát hiện, hỗn độn thạch độ cứng cũng không phải là đặc biệt cao, chỉ là trung cực hư không im lặng chi phong không cách nào đem hóa đi. Bởi vậy hắn mới có thể cho rằng khối này từ hỗn độn thạch điêu khắc thành vuông nhọn bia bên trong nhất định vậy có dấu hỗn độn chi khí, nhưng mà ăn đi mới phát hiện, tảng đá kia bên trong không có nửa điểm hỗn độn chi khí. Trong này hỗn độn chi khí đều đã bị người lấy đi. Phí công gặm tảng đá, vuông nhọn bia bên trên văn tự, viết là Di La Cung đại công tử dùng hồng mông phù văn viết hồng mông đạo ngữ, dùng để trấn áp kẻ địch. Tần Mục đứng tại dưới tấm bia, trầm tư nói, từ câu này hồng mông đạo ngữ đến xem, đại công tử tại hồng mông phù văn bên trên trình độ cực cao, có thể nói là Di La Cung chủ nhân phía dưới đệ nhất nhân. Hắn lưu lại phong ấn phong cấm, làm sao sẽ bị phá ra? Từ bay ra cấm khu cánh cửa cùng vuông nhọn bia đến xem, phong ấn hẳn là bị phá một bộ phận. Đại công tử nắm giữ như vậy siêu tuyệt kỹ nghiệp, hắn lưu lại phong ấn nhất định là rất khó phá vỡ. Chỉ dựa vào trung cực hư không lực lượng, hẳn là còn không cách nào để cho hắn phong ấn xuất hiện tan rã khuynh hướng hư hỏng. Như vậy là ai tạo thành phong ấn bị phá? Hỗn độn thạch thứ này rất khó tìm, muốn làm ra cái này một khối vuông nhọn bia, cần vật liệu đá đã là khó có thể tưởng tượng con số, mà nghe Lam Ngự Điền nói, hắn nhìn thấy cánh cửa kia bên trong có vô số kể vuông nhọn bia. Những này vuông nhọn bia cần có tài liệu, đại công tử là từ đâu tìm thấy? Hắn sắc mặt biến đến có phần cổ quái, suy đoán ra hỗn độn thạch nguồn gốc. Chỉ có một chỗ có nhiều như vậy hỗn độn thạch, đó chính là tổ đình bên trong có thể đản sinh ra thái dịch hỗn độn mạch khoáng. Nhưng một đầu hỗn độn mạch khoáng là không cách nào luyện ra nhiều như vậy khối vuông nhọn bia, nhất định phải muốn có mấy cái mạch khoáng mới có thể luyện thành. Vậy tức là nói, Di La Cung đại công tử có khả năng tìm tòi mấy cái vũ trụ hỗn độn mạch khoáng, dùng để trấn áp vị này. Di La Cục kẻ địch, Tần Mục suy tư một lát, thử nghiệm đem vuông nhọn bia thu vào bản thân thần tàng bên trong. Linh thai thần tàng nằm ở mi tâm, nhưng mà vuông nhọn bia thực sự quá dài. Tần Mục đem vuông nhọn bia bỏ vào, phát hiện bia nhọn sẽ đâm rách mi tâm của mình lộ ở bên ngoài, giống như là mi tâm dài cái sừng nhọn. Hắn rơi vào đường cùng, đành phải từ bỏ. Ngự đệ nói, mảnh này phế khí chi địa có rất nhiều vật cổ quái, đã không cách nào lấy đi vuông nhọn bia, hoặc là có thể ở đây tìm đến một ít cái gì khác bảo vật. Trong mắt của hắn lập lòe vẻ hưng phấn, vứt bỏ vuông nhọn bia. Đứng tại trên ván cửa hướng phế khí chi địa chỗ sâu bay đi. Qua không lâu, Tần Mục dừng lại cánh cửa, nghi ngờ không thôi nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước hư vô chi cảnh bên trong đột nhiên hiện ra một viên đầu to lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên kia đầu lớn khó tin, đã mọc ra huyết nhục, nhưng không có làn da, ngay tại mảnh này phế khí chi địa bên trong phi hành, mở cái miệng rộng thôn phệ bị ném vứt bỏ tới đây bảo vật. Cái đầu kia ngay tại thôn phệ một cuốn sách nát, cái kia sách kim quang lập lòe, không người tự động. Trang sách rầm rầm lật qua lật lại, trong sách kim sắc văn tự bay lên, lần lượt lạc ấn tại đầu lâu kia bên trên, đánh cho huyết nhục tung bay. Bất quá, hiển nhiên quyển kia sách nát không phải quái đầu đối thủ, bị cái kia quái đầu há miệng nuốt vào. Quái đầu bên trên huyết nhục lại tại bản thân nhúc nhích, sinh trưởng, trở nên hoàn chỉnh một ít. Đột nhiên, cái kia quái đầu chú ý tới hắn, lập tức hứng thú bừng bừng bay tới. Tần Mục sắc mặt khẩn trương, đem cánh cửa dựng lên, tại chỗ đại đao quơ trong tay. Quái đầu gào thét vọt tới, Tần Mục nín thở ngưng thần, đột nhiên im lặng chi phong thổi lất phất một chiếc thuyền hỏng, một tiếng ầm vang đâm vào cái kia xông về Tần Mục quái đầu bên trên. Cái kia chiếc thuyền hỏng mặt cắt đâu đâu cũng có sắc bén gai gỗ, vậy mà đem cái kia quái đầu huyết nhục đâm xuyên, đem nó treo ở phía trên. Thuyền hỏng từ Tần Mục phía trước bay qua. Tần Mục lập tức nhìn thấy trên thuyền mang theo một bộ bạch cốt, cái kia bạch cốt là thành đạo giả một thân đạo cốt, không có bị trung cực hư không hóa đi, nhưng mà bị đóng đinh trên thuyền. Quái đầu phát ra im ắng giống to, giãy giụa muốn từ trên thuyền thoát ly. Tần Mục ngay sau đó nhìn thấy bị đóng đinh trên thuyền bạch cốt nâng lên một đầu bạch cốt cánh tay. Bạch cốt cánh tay càng ngày càng dài, vậy mà bắt được quái đầu mặt, từ trên mặt hắn kéo xuống một khối huyết nhục. Bạch cốt cánh tay lùi về, đem khối kia huyết nhục hướng trên người mình kề đi. Cái kia huyết nhục kề sát ở nó chơi đùa bên trên, lập tức giống như là vô số xúc tu tại xương cốt bên trên bò sát, một bên leo trèo, một bên sinh trường. Bạch cốt lại một lần nhô ra cánh tay, đi xé rách quái đầu máu trên mặt thịt. Quái đầu giận dữ, ra sức giãy giụa, rốt cục tránh thoát thuyền hỏng, lập tức lăn đến bong thuyền, hướng bị đóng ở thuyền trên vách bạch cốt đánh tới. Cái kia bạch cốt bị đóng ở nơi đó, tuy là không thể thoát thân, nhưng nghiễm nhiên giống như là một cái lẫm liệt không thể phạm đế hoàng, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển lộ hết vô thượng uy nghiêm. Nhưng mà hắn bị đóng lại, không phát huy ra bao nhiêu lực lượng, cái kia quái đầu trên thuyền lăn qua lăn lại, tránh đi công kích của nó, đột nhiên mạnh mẽ đâm vào trên đám xương trắng. Cái kia chiếc thuyền hỏng bị chấn động đến lay động không ngừng, quái đầu lui lại, lại một lần hướng cái kia bạch cốt đánh tới, lần này va chạm càng nặng. Đột nhiên, cái kia chiếc thuyền hỏng khoang thuyền bị nó đụng vỡ, cửa mở ra chỗ, chỉ thấy 6-7 bạch cốt từ trong khoang thuyền lao ra, nhào về phía cái kia quái đầu. Tần Mục ngạc nhiên, chỉ thấy những cái kia bạch cốt đều là thành đạo giả đạo cốt, nhào tới trước, không nói lời gì liền từ cái kia quái đầu trên mặt kéo xuống từng đầu huyết nhục, hướng mình trên người dính đi. Rất nhanh, quái đầu huyết nhục liền bị bọn chúng xé rách không còn. Những cái kia bạch cốt trên người treo đầy huyết nhục, rất vui mừng, nhưng mà một cỗ im lặng chi phong thổi tới, những máu thịt kia liền theo gió tán đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuyền hỏng bên trên hoàn toàn yên tĩnh, bất luận là trách đầu vẫn là bạch cốt cũng sẽ không tiếp tục đánh đối phương, mà là thất hồn lạc phách đứng thẳng tại thuyền hỏng bong thuyền, mặc cho im lặng chi phong thôi. Tần Mục cười ha ha, lắc đầu nói, những này ngu xuẩn. Đột nhiên, cái kia quái đầu cùng bạch cốt nhao nhao quay đầu hướng hắn nhìn tới. Tần Mục trong lòng biết không ổn, lập tức thôi thúc cánh cửa tăng tốc rời khỏi. Thuyền hỏng bên trên bạch cốt cùng đầu lâu bọn họ hưng phấn lên. Những cái kia bạch cốt nhanh chóng leo đến cột buồm bên trên, bay lên rách dưới cánh buồm, mượn im lặng chi phong tăng tốc, giá thuyền hướng hắn đuổi theo. Bọn chúng xoa tay, hưng phấn dị thường, hiển nhiên định xé toang Tần Mục huyết nhục dính tại trên người mình. Mà bị đọng ở thuyền trên vách bạch cốt vậy hưng phấn đánh lấy thuyền vách tường, đốc thúc bọn chúng tăng thêm tốc độ. Chiếc thuyền kia thoạt nhìn mặc dù phá, nhưng mà nhấc lên thủng trăm ngàn lỗ cánh buồm tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. Một đường cùng truy mãnh liệt đuổi, cách cánh cửa càng ngày càng gần. Một bộ bạch cốt đứng tại cột buồm bên trên tung người nhảy lên, hướng cánh cửa nhào tới, mở ra trống trơn miệng rộng, tựa hồ là đang vui cười. Nhưng mà sau một khắc Tần Mục kiếp kiếm liền đâm vào trong miệng của nó, đoát một tiếng đưa nó đóng ở thuyền hỏng bên trên. Một cái khác bộ bạch cốt bay tới, bị Tần Mục đấm ra một quyền, đánh cho nó treo ở thuyền hỏng gai gỗ bên trên, khoa tay múa chân. Trong lúc nhất thời không cách nào xuống. Viên kia quái đầu nhấp nhô, nhảy ra thuyền hỏng, nhưng ngay sau đó liền bị Tần Mục vung lên cánh cửa mạnh mẽ đập xuống. Quái đầu cào nhàu lăn vào dưới thuyền, bị thuyền hỏng nghiền ép đến lăn vài vòng. Chờ đến quái đầu ổn định thân hình, chỉ thấy thuyền hỏng cùng Tần Mục đã bay xa. Thuyền hỏng bên trên, những cái kia bạch cốt lẫn nhau hợp tác, cứu đồng bạn, tiếp tục kiên nhẫn nhào về phía Tần Mục. Tần Mục cũng không có bao nhiêu pháp lực, chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thể đối kháng, tình hình rất là nguy hiểm. Những này bạch cốt cho dù là vũ trụ sinh diệt đại kiếp cũng không thể phá hoại, độ cứng kinh người, nếu như hơi không cẩn thận bị bọn chúng cẩn thận, mình tuyệt đối sẽ bị bọn họ phân thây. Cánh cửa đột nhiên dừng lại, không biết đụng phải đồ vật gì, Tần Mục thân hình không ổn định, trong lòng giật mình, lập tức thôi thúc kiếp kiếm xoay quanh bản thân trên dưới tung bay, đề phòng bạch cốt công kích. Nhưng mà cái kia chiếc thuyền hỏng bên trên một bộ bạch cốt lại lập tức quay ngược lại rách dưới cánh buồm, để chiếc thuyền này xinh xinh bẻ hướng, tránh đi cánh cửa. Thuyền hỏng bên trên, những cái kia bạch cốt dường như cực kỳ sợ hãi, liền lăn một vòng leo đến trong khoang thuyền, tác một tiếng đem khoang thuyền khóa lại, mà bị treo ở thuyền trên vách bạch cốt thì dùng cả tay chân, đánh thuyền vách tường, tựa hồ là đang van xin đồng bạn đem bản thân cứu được, để đi vào khoang thuyền. Bị khóa ở phía ngoài không chỉ là nó, còn có quay ngược lại cánh buồm bộ bạch cốt kia. Cái kia bạch cốt từ cột buồm bên trên trượt xuống đến, phát hiện cửa khoang đã đóng, không khỏi làm ra khóc thiên đập đất hình, quỳ gối cửa khoang trước hai tay không ngừng đánh cửa khoang. Tần Mục hai tay chống nạnh, cười ha ha nói, hiện tại biết sợ rồi sao? Hắn xoay đầu lại, nụ cười trên mặt cứng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy cánh cửa đâm vào một vùng phế tích bên trên, cái kia phế tích đâu đâu cũng có đổ nát thê lương, tan hoang vô cùng. Hiển nhiên cái kia thuyền hỏng bạch cốt cũng không phải là sợ hắn, mà là sợ mảnh này phế tích. Phế tích giống như là tổ đình Ngọc Kinh Thành di tích. Tần Mục dõi mắt nhìn lại, lại thấy hắn bố cục cùng tổ đình Ngọc Kinh Thành khác biệt. Mặc dù có chút giống như, nhưng mà có khác biệt về bản chất. Tổ đình Ngọc Kinh Thành hạch tâm là Di La Cung cùng bảy điện. Di La Cung trung tâm là Di La Cung chủ nhân đạo thủ, mang theo 16 viên đạo quả, bảy điện bao bọc chung quanh. Bên ngoài là 72 bảo điện, lại bên ngoài chính là đạo thụ hình thành rừng cây cùng những cái kia được Di La Cung che chở thành đạo giả chỗ ở, mà ở trong đó bố cục là một phen khác cảnh tượng. Nó bảo điện tuy là bị hủy, thế nhưng là có thể từ di chỉ nhìn ra được nơi này đã từng hưng thịnh. Khả năng nơi này thành đạo giả không bằng Di La Cung nhiều, nhưng mà cũng có thể tính làm sánh vai Di La Cung một cái khác thế lực lớn. Vì sao những cái kia thành đạo giả hài cốt sẽ sợ sợ mảnh này phế tích? Tần Mục lấy lại bình tĩnh, trung cực hư không phế khí chi địa ẩn tàng bí mật so với hắn trong tưởng tượng muốn nhiều. Hắn rất muốn vào nơi này thăm dò một phen, nhưng mà hắn mục đích của chuyến này là tìm đến đại công tử phong ấn Di La Cung kẻ địch tòa kia môn hộ. Tùy tiện đi vào nơi đây thăm dò lời nói, chỉ hoãn thời gian quá dài, đối duyên khang chiến sự rất là bất lợi. Hắn đang muốn rời khỏi. Đột nhiên trong khu phế tích kia xông ra một mảnh hỗn độn chi khí, xanh ngắt mênh mông, đem phế tích che giấu. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn đang thiếu hỗn độn chi khí tới tu luyện, mà mảnh này phế tích bên trong tròn có nhiều như vậy hỗn độn chi khí, đối với hắn mà nói chính là một mảnh vô thượng bảo địa. Ta chỉ có tiến đi thu thập một ít hỗn độn chi khí, hẳn là sẽ không trì hoãn bao nhiêu thời gian. Tần Mục gánh lên cánh cửa, đi vào mảnh này phế tích bên trong. Thấp giọng nói, nếu như thấy tình thế không ổn, ta liền lập tức rút lui. Im lặng chi phong hướng mảnh này thổi tới, hỗn độn chi khí cuồn cuộn, từ bên cạnh hắn lui lại. Những này hỗn độn chi khí phảng phất nắm giữ ý thức đồng dạng, bất luận hắn đi tới nơi nào, bên cạnh từ đầu đến cuối không có bất kỳ một tia hỗn độn chi khí. Tần Mục thử nghiệm thò tay bắt được một tia hỗn độn chi khí, nhưng căn bản là không có cách bắt được. Hắn xoay người muốn rời khỏi. Lại thấy bốn phía hỗn độn mênh mông, không phân biệt phương hướng, lúc đến đường đã hoàn toàn bị che giấu. Tần Mục mỉm cười, mi tâm mắt dọc mở ra, thị lực thấm nhuần hỗn độn, đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy một tòa cổ xưa tế đàn là lấy hỗn độn thạch dựng mà thành. Tần Mục leo lên tế đàn, chỉ thấy tế đàn bên trên chỉ có một tòa bia đá không cao, bên cạnh còn có một đôi dấu chân. Hắn đi vào trước tấm bia đá. Trên tấm bia đá văn tự không thể khảo chứng, nhưng là từ hắn phủ văn cấu tạo có thể suy đoán ra hàm nghĩa trong đó. Thiên đô, mở ra vũ trụ thứ bảy kỳ tại đây. Mở ra thứ bảy kỳ, đây là, Tần Mục ngơ ngác, chẳng lẽ nói, thứ bảy kỳ vũ trụ, là con người làm ra mở ra tới. Hắn tiến lên một bước, hai cái chân trước sau đạp tại hai dấu chân kia bên trong. Ầm ầm, trong đầu của hắn nhất thời truyền đến khai thiên tích địa giống như tiếng vang. Cách chương,